Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 134, muốn chết đều khó khăn. Tập được Liễu Thần Pháp, Ngô Trần đi bàn cổ đường. Ở tập được ẩn chứa sinh mệnh áo nghĩa Liễu Thần Pháp. Bên ngoài hai người như cũng lớn thành, dựa theo Tiên Tăng Vương vừa rồi đối với Ngô Trần thuyết pháp. Ngô Trần, ngươi nhục thân đường phi phàm, ở tập tổ tế linh pháp, hai người đại thành ngày, ngươi muốn chết đều khó khăn. Ngô Trần nghe vậy, cười ha ha một tiếng, trêu nói, muốn thực sự là như vậy, ta muốn mỗi ngày muốn chết. Ha ha ha, đổi lại trò gian trá chết nhìn. Nghe vậy, Tiên Tăng Vương không nói, đầu đầy hắc tuyến. Mấy ngày sau, như Tiên Tăng Vương suy đoán, lúc này Ngô Trần lại tựa như có vô hạn sinh cơ, giống như một uông sinh cơ tuyền, hiện lên giạt rào sinh cơ, thân cư trong lòng đất trăm nghìn mét, vô dương chiếu sáng phúc tiến vào nham thạch bừng. Nhưng ở thời khắc này, sinh ra xanh biếc, từng bụi cỏ nhỏ, đào thổ mà ra, xanh biêng biếc, sinh cơ bừng bừng, lại tựa như sinh trưởng sạch sẽ thổ, mà không phải trăm nghìn mét dưới nền đất. Chỉ chốc lát sau, Ngô Trần khắp nơi dài một thước chỗ mặt cỏ, có hoa tươi sinh trưởng. Đó là một ít mấy chục vạn năm trước, đại địa biến di chuyển, thương hải tang điền dưới chôn giấu dưới lòng đất hóa thạch mầm móng. Bây giờ bởi vì Ngô Trần tu luyện Liễu Thần Pháp, trùng hoạch sinh cơ, tỏa sáng, đệ nhị thế, tổ tế linh pháp, 16 quả nhiên ghê gớm, như là năm đó ta tập được phương pháp này, có lẽ có một tuyến sinh cơ. Tiên Tăng Vương líu lưỡi, từ đó nhìn ra Liễu Thần Pháp bất phàm. Liên tiếp mười mấy ngày, Ngô Trần làm xong rồi Liễu Thần chẳng bao giờ nghĩ tới sự tình. Liệt trận cảnh tập được Liễu Thần Pháp, nhục thân chưa bạo, kỳ tích trong kỳ tích, lại một lần nữa ở Ngô Trần trình diễn. Ngô Trần phá vỡ Liễu Thần Pháp tu luyện ghi lại, đợi trong lòng đất lâu như vậy, đều nhanh mốc meo, nên đi ra phơi một chút mặt trời. Ngô Trần vươn người một cái, tập được Liễu Thần Pháp, Ngô Trần khí chất biến hóa, nếu là lúc trước khắc ghi bàn cổ, đi ra bàn cổ đường, Ngô Trần dành cho người hủy diệt, hoang cổ ma thần khí chất, mà bây giờ, Ngô Trần cũng là hủy diệt bên trong mang có vô hạn sinh cơ. Như Pandora hộp ma, mở ra Pandora hộp ma ý nghĩa hủy diệt diệt vong, nhưng mà dựng dục hủy diệt Pandora bên trong như cũ có một thanh sinh cơ chìa khóa, đại biểu cho sinh sôi không ngừng, sinh cùng diệt đan vào. Hung lệ cùng siêu thoát xuất trần mâm căn, hai người hoàn mỹ dung hợp, mang theo thừa nói bốn người, Ngô Trần đi ra tuyết sơn dưới nền đất. Thời gian qua đi hơn nửa năm, tắm rửa nắng gắt phía dưới, Ngô Trần còn chưa có cử động, trong đầu lạnh như băng hệ thống chi âm vang lên, keng, vì phòng ngừa ký chủ quên hệ thống. Ba lượt tuyển trạch nhiệm vụ thập nhị đô thiên thần sát tàn trận thu hoạch nhiệm vụ mở ra. Mời ký chủ hoàn thành dưới đây ba loại tuyển trạch trong hạng nhất. Thu hoạch thập nhị đô thiên thần sát trận tàn trận một trong. 1. Hủy diệt một cái dị vực cương tộc. Thu được thập nhị đô thiên thần sát trận tàn trận. 2. Bây giờ trở về cửu thiên thập địa. Thu được thập nhị đô thiên thần sát trận tàn trận. 3. Trảm sát Hạc Tử Minh. Thu được thập nhị đô thiên thần sát trận tàn trận. Mời ký chủ tuyển trạch có hay không làm nên nhiệm vụ. Nếu như không làm, không nghiêm phạt. Nếu như tuyển trạch làm, mời tuyển trạch tuyển hạng. Ngô Trần khóe miệng giật một cái, trong lòng có hàng vạn hàng nghìn thảo nê mã phi nhanh. Còn phòng ngừa ký chủ quên hệ thống, cho nên cho ra nhiệm vụ. Nói thật, Ngô Trần thật vẫn kém chút quên hệ thống. Nếu không phải ngày hôm nay xuất hiện, Ngô Trần đều nhanh quên mất. Đồng thời Ngô Trần cũng nghi hoặc, làm sao một lần này ba loại tuyển trạch nhiệm vụ cùng quá khứ không giống với. nhưng lại có thể tuyển trạch làm hoặc là không làm. Làm Ngô Trần đem nghi ngờ trong lòng báo cho biết hệ thống. Ký chủ, bởi thực lực của ngươi đề thăng, ba loại tuyển trạch hệ thống đề thăng, mở ra càng nhiều công năng, về sau phân phát nhiệm vụ có thể tuyển trạch làm hoặc là không làm, hoặc là loại khác ba loại tuyển trạch, ngay như bây giờ nhiệm vụ giống nhau. Kế tiếp, ở hệ thống giảng giải, Ngô Trần bừng tỉnh đại ngộ, thì ra cái này bức hệ thống sở dĩ thời gian dài không hiện ra, là bởi vì mình thực lực đề thăng, cũng chính là ở minh văn cảnh trước mắt bàn cổ phù hiệu. Đi ra bàn cổ đường phía sau, hệ thống kiểm tra đo lường Ngô Trần đi ra phi phàm đường. Thực lực lớn thăng, cho nên, hệ thống tùy theo đề thăng, đồng thời dựa theo hệ thống giới thiệu, về sau Ngô Trần thực lực đề thăng, ba loại tuyển trạch hệ thống công năng càng ngày sẽ càng nhiều. Tỉ như về sau ba loại nhiệm vụ cho ra tới, Ngô Trần có thể tuyển trạch trước điều tra ba loại lựa chọn quest thường. Đang chọn ba loại trong cái nào một hạng, còn có thể Ngô Trần muốn nào đó món đồ. Như vậy hệ thống có thể cho ra ba loại tuyển trạch nhiệm vụ. Chỉ phải hoàn thành ba loại trong nhiệm vụ hạng nhất, Ngô Trần liền có thể được đồ mong muốn. Còn như còn có bực nào đến tiếp sau công năng, hệ thống vẫn chưa từng tái giảng giải, nói cho Ngô Trần thực lực sau khi tăng lên, tự hành tìm kiếm hệ thống công năng. Nghe được hệ thống giảng giải, Ngô Trần mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn vẫn muốn đạt được thập nhị đô thiên thần sát trận tàn trận. Bây giờ hệ thống thì cho nhiệm vụ, ngoại trừ này bên ngoài, nguyên lai mình thực lực đề thăng. Còn có nhiều như vậy công năng, nhất là chỉ cần mở ra cái kia muốn cái gì. Có thể thông qua làm ba loại tuyển trạch nhiệm vụ đạt được đồ đạc. Cái này công năng bằng Ngô Trần đại có cơ hội bổ toàn thập nhị đô thiên thần sát trận. Xem ra phải nhanh một chút tăng thực lực lên nữa à. Đến lúc đó công năng mở ra, ta là có thể trước tiên bên trong tu bổ truyền thập nhị đô thiên thần sát trận. Ở trong người khác nhất hoàn toàn trận, một phen tâm tư, Ngô Trần tuyển trạch đệ nhất tuyển trạch, hủy diệt một cái dị vực cương tộc. Ngô Trần vốn là hướng về phía dị vực hoàn chỉnh đạo tác thế giới tu luyện mà đến. Nếu như bây giờ rời đi, thua thiệt bảo tạc nhịp điệu, mà giết chết Hạc Tử Minh càng thêm không có khả năng. Hiện nay Ngô Trần lớn nhất bảo mệnh con bài chưa lật chính là Hạc Tử Minh. Giết hắn đi, Ngô Trần tin tưởng một giây kế tiếp cũng sẽ bị bất hủ chi vương giết chết. Đi ra mấy trăm ngàn dặm, cách xa tuyết sơn dưới nền đất, thần hoàn động thiên tạo ra, Ngô Trần phóng xuất thừa nói bốn người, nói cho ta biết, dị vực có cái gì trái hồng mềm chủng tộc. Thừa nói bốn người đầu tiên là sửng sốt, hồ nghi nhìn kỹ hướng Ngô Trần. 643, ngạch. Bàn cổ đại nhân ngươi hỏi cái này còn là muốn cần gì phải? Thừa nói cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Người ở dưới mái hiên, có thể nào không cúi đầu? Bây giờ trở thành tù nhân. Thừa nói không thể không khúm núm. Gọi thẳng Ngô Trần vì đại nhân. Bàn tích ba người vội vã vểnh tai nghe. Bàn cổ vì sao hảo đoan đoan muốn tìm dị vực cương tộc? Bởi vì hệ thống sự tình. Ngô Trần tâm tình không tệ, khoát tay áo, mạn bất kinh tâm nói, làm dị vực nhân tộc, ta tu luyện lâu như vậy, 14 tuổi cũng không làm ra cái gì oanh động sự tình. Thực sự xấu hổ, cho nên an toàn dự định làm oanh động sự tình gì. Nếu không, có lỗi với ta cái này bàn cổ tên. Ngô Trần lúc nói chuyện, thần sắc đạm nhiên. Phảng phất nói nội dung là uống nước ăn, thưa thớt bình thường, thưa nói bốn người méo mặt, cái gì gọi là không làm ra oanh động sự tình. Một người độc chiếm hơn 10 vương tộc thiếu niên chí tôn. Đại náo trà ngộ đạo biết, bại Hạc Tử Minh, thong dong từ bất hủ cường giả trên tay rời đi, cái này còn không là oanh động. Trong lúc nhất thời, thưa nói bốn trong lòng người phát điên. Hận không thể bóp chết Ngô Trần. nếu như ngươi những thứ này không đủ oanh động, cả cái thế giới không có oanh động sự tình. Đúng lúc này, thân là thiên kiêu, đầu óc cũng không đần thừa nói bốn người nhớ tới Ngô Trần nói muốn làm oanh động sự tình. Sau đó lại hỏi cái nào dị vực cường tộc yếu. Sát na tỉnh ngộ, mí mắt kinh hoàng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.